cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hồng Quyên khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào dãy số xa lạ trên màn hình. Mãi cho đến khi tiếng chuông gần như tắt lịm mới chậm rãi đưa điện thoại lên tai. Khẽ cất tiếng, alo, âm thanh trầm ấm, mang theo chút khàn khàn quyến rũ vang lên từ đầu dây bên kia. Đến San Francisco rồi à? Chuyến bay đến San Francisco lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Dương Hồng Quyên. Vậy mà Viên Phi lại biết, chẳng lẽ anh đã hẹn cô ăn tối và đang đợi cô ở nhà hàng? Hay anh chỉ mới biết tin cô đến đây sau đó? Cô khẽ, một tiếng vào điện thoại, giọng mang theo chút dò xét. Anh gọi có chuyện gì sao? Khi tôi ngỏ lời mời, sao em không nói mình có chuyến bay? Là cố ý trêu đùa tôi? Ánh mắt Viên Phi dò xét. Dương Hồng Quyên bình thản trả lời, tôi không đồng ý lời mời của anh. Việc gì phải thông báo lịch bay cho anh chứ? Hơn nữa, anh cũng không hề hỏi đến mà. Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới cất tiếng, giọng khan khan, lần sau nếu tôi không hỏi, em cũng phải nói trước cho tôi biết em bay đi đâu. Không, tại sao tôi phải nói cho anh? Tôi muốn đối tốt với em một lần nữa. Âm giọng Viên Phi không còn vẻ chất vấn, chỉ còn sự dịu dàng pha lẫn chút nghẹn lại. Tim Dương Hồng Quyên chợt nảy lên một nhịp khác lạ. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Im lặng, màn hình sáng lên con số giờ Bắc Kinh, lệch điệu với buổi sớm tinh mơ nơi San Francisco, đêm khuya ở phương xa. Còn nơi này, bình minh vừa chạm ngõ, dưới cánh máy bay sừng sững, cô ngước nhìn những vệt dài xe gió vút lên trời, rồi lại lặng lẽ đón những cánh chim sắt hạ cánh. Bóng dáng đồng nghiệp đã khuất dần phía trước, có tiếng gọi vọng lại, thúc giục cô nhanh chân, kẻo lỡ chuyến xe, chỉ còn trơ trọi một mình đến khách sạn. Dương Hồng Quyên khẽ giật mình, rồi cô bật ra một tiếng cười nhạt. À, cũng có người đàn ông từng nói với tôi như vậy rồi. Cô vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, giọng hơi lạc đi, tôi phải đi ra xe đây. Tạm biệt anh, dứt lời, cô nhanh chóng cúp máy. Vội vã kéo chiếc vali hành lý đuổi theo bóng dáng các thành viên trong tổ bay. May mắn thay, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô ở phía trước. Cô hòa vào đoàn người, cùng họ lên xe di chuyển về khách sạn, nằm dài trên chiếc giường khách sạn xa lạ. Tâm trí Dương Hồng Quyên không ngừng vẩn vơ về những lời Viên Phi đã nói. Nụ hôn bất ngờ trước đó của anh càng khiến cô không thể nào quên. Hóa ra anh thật sự muốn quay lại. Một nỗi bối rối khó tả dâng lên trong lòng cô, khẽ day day thái dương. Cuối cùng, cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng kéo cô vào giấc ngủ. Thời tiết San Francisco những ngày đó thật ảm đạm. Dương Hồng Quyên cũng chẳng có tâm trạng dạo chơi. Hai ngày sau, chuyến bay của cô bắt đầu hành trình trở về. Thế nhưng Bắc Thành lại bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Chiếc máy bay buộc phải hạ cánh dự phòng tại sân bay một thành phố biển cách đó vài trăm km. Dương Hồng Quyên cùng các đồng nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, hướng dẫn hành khách xuống máy bay để chờ đợi thông tin tiếp theo. Sân bay đảo quốc bất ngờ trở nên nhộn nhịp bởi hàng loạt chuyến bay hạ cánh ngoài kế hoạch. Vô số máy bay đỗ ở những vị trí xa, không có cầu dẫn, hành khách buộc phải di chuyển bằng xe trung chuyển đến nhà ga. Mỗi chuyến bay chở cả trăm người, những chiếc xe buýt đưa đón cũng trở nên quá tải, khiến ai nấy đều phải nhẫn nại chờ đợi sau khi rời khỏi máy bay. Dương Hồng Quyên cùng các tiếp viên khác đang nỗ lực giữ trật tự cho hàng trăm hành khách. Lúc này, những vị khách sang trọng của khoang hạng nhất cũng buộc phải đứng chung với mọi người. Ánh mắt Dương Hồng Quyên khẽ cúi, lời xin lỗi chân thành dành cho những thượng đế quen với sự ưu tiên. Xin thứ lỗi vì tình huống đặc biệt này, chúng tôi đang cố gắng liên hệ xe riêng nhanh nhất có thể. Nhưng e rằng, có lẽ quý khách sẽ phải di chuyển bằng xe trung chuyển cùng với các hành khách khác. May mắn thay, những hành khách khoang hạng nhất trên chuyến bay này khá dễ chịu. Họ đều gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Vừa xoay người, Dương Hồng Quyên khẽ khựng lại. Không xa đó, một chiếc phi cơ mang dòng chữ Hàng không Trường Cát quen thuộc đang đậu bên dưới, lác đác vài chục hành khách. Có vẻ những người khác đã lên xe trung chuyển trước. Bên cạnh họ, bà nữ tiếp viên trong bộ đồng phục xanh dương nổi bật. Và một trong số đó chính là La Nhã. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dương Hồng Quyên. Cô vội thu hồi ánh mắt, tiếp tục gọi điện thoại liên hệ xe riêng. Vẫn không có kết quả. Một lần nữa, Dương Hồng Quyên quay sang, giọng nói mang theo chút bất lực mà xin lỗi khách khoang hạng nhất lần nữa. Áy náy thông báo cho họ biết rằng họ buộc phải dùng xe trung chuyển như những vị khách khác thôi. Chốc lát sau, chiếc xe trung chuyển dừng lại đón những hành khách của chuyến bay. Hàng chục hành khách cùng ba tiếp viên nhanh chóng ổn định vị trí trên xe. Khi chiếc xe chậm chậm tiến đến, tiếp viên trưởng yêu cầu Dương Hồng Quyên hướng dẫn hành khách khoang hạng nhất lên xe trước. Bên trong xe đã không còn chỗ trống, mọi người chen chúc nhau khó chịu. Dương Hồng Quyên đứng sát bên hai hành khách hạng nhất, cố gắng dùng cơ thể mình ngăn dòng người xô đẩy, không để họ bị ảnh hưởng. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải hứng chịu toàn bộ sự bức bối. Bất chợt, La Nhã không biết từ đâu chen đến, đạp mạnh vào chân cô khiến Dương Hồng Quyên nhăn mặt vì đau. Cô xích qua một bên coi. La Nhã bực bội, giọng đầy khó chịu khi cảm thấy mình sắp bị đám đông ép cho không thở nổi. Cô ta hằn học với Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy khó chịu. Dẫm cả lên chân người ta rồi mà chỉ nói câu xin lỗi đơn giản thôi sao? Cô nhích sang bên kia một chút thì có làm sao? Nhưng bên đó thật sự không còn chỗ trống. La Nhã cau mày, có vẻ cũng khó chịu không kém. Chỗ của tôi cũng chẳng thoải mái hơn đâu chứ. Dương Hồng Quyên thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn giữ nguyên thái độ không muốn nhường nhịn. Tôi sắp bị ép đến chết rồi đây. La Nhã khẽ cười lên. Dương Hồng Quyên chẳng buồn đáp lời. Ngón chân cô sắp bị cái kẻ vô ý kia nghiền nát đến nơi rồi. Cô còn chưa kịp lên tiếng trách móc đấy. Mười mấy phút sau, xe trung chuyển dừng hẳn. Mọi người nối đuôi nhau xuống xe. Dương Hồng Quyên dẫn đoàn khách hạng nhất của chuyến bay mình bước vào sảnh chờ. Hai tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua. Cuối cùng cũng có tin sương mù ở sân bay Bắc Thành dịu bớt. Chuyến bay có thể cất cánh và hạ cánh. Dương Hồng Quyên cùng các đồng nghiệp lại tất bật hướng dẫn hành khách lên máy bay. Khi máy bay chạm đất ở Bắc Thành, bầu trời vẫn xám xịt một màu ảm đạm, đặc trưng của mùa đông nơi đây. Dương Hồng Quyên kéo chiếc vali hành lý, bước đi khập khiễng, tiếng gọi rục rã của đồng nghiệp vang lên. Cô chỉ khẽ vẫy tay, ý bảo họ cứ đi trước. Ánh mắt Dương Hồng Quyên hướng về phía khu vực đón taxi. Từ xa cô thoáng thấy bóng dáng một người vội vã đón xe rời đi ngay tại điểm trả khách. Sau đó, chẳng còn ai chờ đợi, cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào. Cô biết mình đã lỡ mất lượt xe. Bước chân Dương Hồng Quyên càng thêm nặng nề. Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình. May mắn thay, đôi giày tốt vẫn giữ được vẻ đẹp dù đôi chân cô đang nhức nhối. Bất chợt, tiếng còi xe vang lên. Ngước mắt, cô nhận ra chiếc xe của Viên Phi. Dương Hồng Quyên khựng lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn người ngồi trong xe. Viên Phi xuống xe, bước nhanh đến trước mặt cô. Giọng anh lộ chút lo lắng. Chân em lại làm sao rồi? Bị người ta giẫm phải. Dương Hồng Quyên khẽ nhăn mặt đáp. Nghiêm trọng lắm không? Viên Phi hỏi, ánh mắt dò xét. Còn không phải sao, đúng là kiểu đàn bà gì mà khỏe như trâu ấy. Cô bực bội nghĩ đến La Nhã, buột miệng nói ra. Viên Phi không nói gì, vươn tay lấy chiếc vali kéo trong tay cô. Bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Dương Hồng Quyên giật mình, định rụt tay lại nhưng Viên Phi đã siết chặt hơn. Anh im lặng dắt cô đến chiếc xe của mình. Anh đặt vali xuống, mở cửa xe, giọng trầm ấm, lên xe đi, tôi tự bắt taxi được. Dương Hồng Quyên đứng im, không nhúc nhích. Một tay Viên Phi nhẹ nhàng đỡ lấy Dương Hồng Quyên, bế bổng cô lên. Bất ngờ, Dương Hồng Quyên khẽ kêu một tiếng rồi ngoan ngoãn để anh đặt vào ghế xe. Cánh cửa khép lại êm ái. Anh cẩn thận kéo chiếc vali đến đuôi xe, mở cốp và đặt nó vào trong. Viên Phi ngồi vào ghế lái, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Dương Hồng Quyên. Anh nhẹ nhàng xoay người cô đối diện, nâng niu bàn chân phải của cô đặt lên đùi mình. Cô thoáng rụt rè muốn rút chân về, nhưng anh đã giữ lại. Anh khẽ khàng tháo chiếc giày cao gót, đôi mắt lo lắng nhìn lớp tất đen mỏng manh che phủ. Bàn tay anh khẽ chạm vào chân cô, nhẹ nhàng xoa dịu qua lớp vải. Em thấy dễ chịu hơn chưa? Giọng Viên Phi trầm ấm. Dương Hồng Quyên khẽ nhăn mặt, muốn xoa dịu bắp chân đang mỏi nhừ. Để tôi xoa bóp giúp em. Viên Phi lên tiếng, cô không nói, sự im lặng bao trùm. Bất chợt, giọng cô sắc lạnh, anh diễn trò tử tế này cho ai xem vậy? Chuyện La Nhã làm sai, nâng hạng cho khách khác, anh còn rộng lượng bỏ qua. Đến lượt tôi bị cô ta chơi một vố, không cần anh thương hại. Viên Phi khựng lại, nhớ đến sự việc tiếp viên hàng không kia đã lúng túng thế nào. Anh đã nói với cô ấy rằng không cần lo lắng. Ánh mắt anh chạm vào Dương Hồng Quyên. Là cô ta đã cố ý làm vậy với em à? Dương Hồng Quyên hừ nhẹ một tiếng, đầy vẻ chế giễu. Tôi lại nghĩ, với tính cách của em, chắc hẳn em không để yên chuyện này đâu nhỉ? Viên Phi chậm rãi nói. Ánh mắt Dương Hồng Quyên lướt qua, mang theo một tia hờn dỗi. La Nhã đáng ghét là thế. Thế nhưng lần này có lẽ là không phải cố ý, cái hành động dẫm chân qua lại ấy. Thật trẻ con, thâm tâm cô muốn trách móc anh. Sao anh có thể nhân từ với La Nhã như vậy? Còn với cô thì chẳng bao giờ. Chợt, hàng mi cô khẽ động. Kỳ thực, cô cũng không mong đợi anh phải đối xử khác biệt với mình. Khóe môi Viên Phi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Em mạnh mẽ như vậy, ai mà dám bắt nạt? Nếu thật có kẻ to gan, tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Hồng Quyên nhìn gương mặt anh. Trong khoảnh khắc, tâm trí cô trống rỗng. Rồi cô vội vã rời mắt. Cô vừa nói những gì vậy? Sao cô lại có thể thốt ra những lời này với anh? Giữa họ, dường như có một ranh giới vô hình không nên vượt qua. Luồng gió lạnh lẽo len lỏi qua ô cửa. Chẳng hiểu sao Dương Hồng Quyên lại cảm thấy một nỗi bứt rứt khó chịu dâng lên. Cô muốn rút chân lại, nhưng dường như có gì đó vướng víu. Trong khoảnh khắc mất kiên nhẫn, cô khẽ đẩy chân ra, và thật trùng hợp, khi Viên Phi vừa buông lỏng, chân cô đã vô tình chạm phải một vị trí nhạy cảm. Cách chương